Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Yết Kiến. Diêu Vô Ngân đi theo Kinh Thính Mệnh từ Hoàng Cung cửa sau đi vào. Thấy Kinh Thính Mệnh thời điểm, cửa sau cấm quân binh lính rối rít cúi người thi lễ. Liền đang làm nhiệm vụ cấm quân giáo úy cũng mặt đầy nịnh hót diễn cảm. Diêu Vô Ngân thấy một màn này trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Một cái tiểu thái giám, chỉ vì là hắn là tập sự ti người, liền cấm quân giáo úy cũng muốn cúi người gật đầu thi lễ. Sở thối nát đến đây, vị kia có nghịch thiên hoài bão thái tử điện hạ, thật còn có thể cứu lại được sao? Một hồi đến trong cung, ngươi ngay tại ta trong phòng nghỉ ngơi, thời cơ không tới, ngươi trước hết chớ lộn xộn, vào cửa cung sau đó. Kinh Thính Mệnh sẽ để cho Diêu Vô Ngân xuống xe ngựa đi theo sau lưng hắn đi. Muốn khom người nhỏ bể bước đi theo. Như vậy thì sẽ không bị người hoài nghi. Diêu Vô Ngân thử đi như vậy mấy bước sau đó. Cảm thấy thật mẹ hắn mệt mỏi. Lại qua 4 tiếng là vào thiện thời điểm. Dựa theo quy củ, bệ hạ cơm món đều phải qua 2 đạo kiểm tra. Đạo thứ nhất là đại nội thị vệ. Đạo thứ hai là chúng ta tập sự ti. Tối nay ta đang làm nhiệm vụ, đi qua thời điểm ta sẽ mang ngươi. Ngươi cái gì cũng không dùng nói liền đi theo ta sau lưng là được. Cùng đưa vào trong nhà thời điểm, ta sẽ để cho ngươi nhận lấy đi một bàn món. Diêu Vô Ngân gật đầu một cái. Hắn tò mò hỏi một câu. Tiểu công công, tại sao ngươi sẽ chọn đứng ở thái tử bên kia? Kinh Thính Mệnh bước chân một ngừng. Hắn quay đầu nhìn Diêu Vô Ngân một mắt. Cái nhìn này bên trong có chút tức giận. Một lát sau, hắn chậm rãi khạc ra một hơi nói. Sau khi trở về phòng sẽ cùng ngươi nói. Diêu Vô Ngân cũng sẽ không hỏi. Liền theo Kinh Thính Mệnh trở lại chỗ ở. Nhìn như cái này Kinh Thính Mệnh ở trong cung địa vị còn không thấp. Dọc theo đường đi gặp phải cung nữ và nội thị thấy hắn cũng sẽ khom người thi lễ. Trở lại chỗ mình ở. Kinh Thính Mệnh khoát tay một cái phân phó nói. Các ngươi cũng đến ngoài cửa hậu đi đi. Người mới tới này cùng ta vào nhà. Ta muốn dạy dạy ngươi trong cung quy củ và tập sự ti quy củ. Những người khác không có được ta mệnh lệnh không cho phép đi vào. Cái này trong sân nội thị và tập sự ti vệ tất cả đều khom người lui ra ngoài. Từ bọn họ thái độ là có thể nhìn ra. Kinh Thính Mệnh tuyệt không phải Diêu Vô Ngân ban đầu cho là như vậy không có quyền lực gì tiểu. Thái giám, ngươi hỏi ta, tại sao phải đứng ở thái tử điện hạ bên kia? Kinh Thính Mệnh ngồi xuống, mình rót một ly trà. Hắn nhấp một miếng sau nhìn về phía Diêu Vô Ngân nói. Bởi vì ta vốn chính là thái tử điện hạ người. 4 năm trước, ta bị thái tử điện hạ từ nông thôn quê quán tìm được. Tiếp nhập đô thành, sau đó nhiều lần quay vòng mới phủi sạch sở quan hệ tiến vào trong cung làm một tiểu thái giám. Ta lại dùng 2 năm thời gian mới để cho Lưu Sùng Tín chú ý tới ta. Cầm ta cất nhắc đến tập sự ti làm việc. Các ngươi trong chốn giang hồ người đều có thầy trò truyền thừa. Trong cung nội thị cũng có. Lão thái giám đều sẽ có đồ đệ của mình mang. Sư phụ ta chính là Lưu Sùng Tín. Diêu Vô Ngân lập tức liền biết. Tại sao Kinh Thính Mệnh ở trong cung và tập sự ti ở giữa địa vị lộ vẻ được như vậy đặc thù. Những cái kia nhìn như cấp bậc so Kinh Thính Mệnh cao hơn thái giám. Thấy hắn cũng là cúi người gật đầu chào hỏi. Từng cái nịnh hót thật giống như không có đắc đạo liền cưỡng ép trưởng thành cáo già. Còn mang chút có thể để cho người nhìn ra được hư tình giả ý. Nhưng chính bọn họ hẳn không từng phát hiện. Còn lấy vì mình đạo hạnh cao thâm. Thái tử điện hạ là ở anh hùng lâu và ngươi gặp mặt. Ngươi biết tại sao là anh hùng lâu sao? Kinh Thính Mệnh hỏi Diêu Vô Ngân. Diêu Vô Ngân lắc đầu. Chưa từng nghĩ. Đại khái chính là tùy ý chọn một địa phương. Không phải. Bởi vì anh hùng lâu vậy tượng trưng cho đại sở đã từng là huy hoàng. Tượng trưng cho đại sở lúc ban đầu quân nhân khí khái. Tượng trưng cho trung thành và dũng khí. Anh hùng lâu thứ nhất đời chủ nhân kêu Võ Nguyên. Từng là thái tổ hoàng đế thân binh. Sau đó anh hùng lâu bị người chiếm đoạt. Võ Nguyên hậu nhân cũng bị cưỡng ép đuổi ra đô thành. Bọn họ trở lại Tố huyện lão gia. Nhưng mà trong lòng vẫn luôn không cam lòng. vẫn luôn có hận. Diêu tiên sinh, ta, bản tính võ. Diêu Vô Ngân mặt liền biến sắc. Đối với cái này tiểu thái giám không tự chủ được sinh ra mấy phần kính ý, thái tử điện hạ phái. Người tìm được chúng ta, ta lúc tới mới 15 tuổi. Ta phụ thân đối với ta nói, tổ tiên là đại sở mở qua công thần. Chúng ta những thứ này con cháu đời sau, cũng phải vì bảo vệ đại sở thời khắc chuẩn bị hy sinh. Chúng ta cũng tin tưởng thái tử điện hạ có thể cứu đại sở, có thể cứu thiên hạ người dân. Cho nên ta liền tự nguyện tịnh thân vào cung. Kinh thính mệnh chậm một cái khí sau nói, ngươi thật ra thì căn bản không biết thái tử điện hạ vì ngày này chuẩn bị bao lâu. Chuẩn bị nhiều ít, cũng không biết vì thái tử điện hạ lại có bao nhiêu người tùy thời chuẩn bị đi hy sinh. Trên cái thế giới này phần đông người đều đã quỳ xuống. Quỳ xuống những cái kia xấu xí chán ghét nhưng là người đang nắm quyền trước mặt. Tham sống sợ chết, nhưng mà thiên hạ cũng không là người như vậy. Còn có người nguyện ý thẳng tắp sống lưng đứng sống, hoặc là đứng chết. Hắn nhìn về phía Diêu Vô Ngân, cười một tiếng nói, ta chẳng qua là một không đáng kể người, nhưng ta như cũ sẽ bởi vì mình đang làm chuyện mà cảm thấy kiêu ngạo. Diêu Vô Ngân gật đầu, hắn hiện tại tin, trên cái thế giới này có vài người không giống nhau. Kinh thính mệnh thật dài khạc ra một hơi, có chút khổ sở nói, nếu như thái tử điện hạ người như vậy, sinh ra sớm 100 năm, cho dù là 50 năm, đại sở cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Diêu Vô Ngân nói, vậy cũng không nhất định, sinh ra sớm 100 năm hoặc là 50 năm, cũng không có các ngươi ở hắn bên người giúp. Kinh thính mệnh hừ một tiếng, điện hạ người như vậy, vĩnh viễn sẽ không thiếu người theo đuổi. Giống như là chúng ta người giống vậy sẽ có rất nhiều rất nhiều. Vì điện hạ vì đại sở, chúng ta coi như là người trước ngã xuống người sau tiến lên đi chết, cũng ở đây không chối từ. Diêu Vô Ngân chợt phát hiện cái này tiểu thái giám có và người khác không giống nhau địa phương. Bởi vì hắn có tín ngưỡng. Hắn tín ngưỡng chính là thái tử Dương Cạnh. Chính là tin chắc Dương Cạnh có thể đem sắp chết đại sở cứu sống. Để cho đại sở cái này già nua lại mình đầy thương tích thân thể lần nữa ngật đứng lên. Nếu như các ngươi thua đâu? Diêu Vô Ngân hỏi. Kinh thính mệnh nói, điện hạ nếu như thua, đại sở liền mất. Điện hạ là cái cuối cùng có thể cứu đại sở người. Nếu như chúng ta thua, tối thiểu trước khi chết có thể nói cho người khác, vì cứu thiên hạ, chúng ta đã từng cố gắng qua, quá giang tánh mạng cố gắng. Không có ai có thể cười nhạo chúng ta. Diêu Vô Ngân gật đầu một cái. Hắn tin. Kinh thính mệnh sau một hồi trầm mặc hỏi, ngươi có yêu cầu gì cứ việc và ta nói. Khoảng cách đến bệ hạ tẩm cung đổi ca còn muốn không đến 4 tiếng thời gian. Ngươi có thể ngủ một hồi, có thể ăn ít thứ. Muốn ăn cái gì nói cho ta, ta có thể để cho người rất nhanh đưa tới. Tới 2 bầu rượu đi, món tùy ý. Kinh thính mệnh sau khi nghe được câu này cau mày nói, ngươi không thể uống rượu có thể lầm chuyện. Diêu Vô Ngân cười nói, ngươi đánh giá thấp ta, ta uống rượu sẽ không lầm chuyện, chỉ sẽ hơn nữa bình tĩnh. Hơn nữa, ngươi không nên cự tuyệt ta, bởi vì khả năng này là ta ở nhân gian một lần cuối cùng uống rượu. Kinh thính mệnh suy nghĩ một chút, gật đầu, được, ta cùng ngươi uống. Ta tới Đô Thành 4 năm không có uống qua một lần rượu. Ta sợ uống rượu lầm chuyện. Nhưng là ngày hôm nay ta muốn cùng ngươi uống một ly. Diêu Vô Ngân nói, mình muốn uống rượu thì cứ nói. Trời mới biết cái này có phải hay không cũng là ngươi ở nhân gian một lần cuối cùng uống rượu. Một khắc sau đó, Diêu Vô Ngân bưng lên ly rượu nhìn về phía kinh thính mệnh cười nói, không nghĩ tới, ta một lần cuối cùng uống rượu, lại là vào một cái tiểu thái giám. Kinh thính mệnh nhìn hắn một mắt, sau đó bưng lên ly rượu nói, ta cũng là đại trượng phu, không không bằng ngươi. Một canh rưỡi sau đó, hoàng đế tẩm cung, kinh thính mệnh mang một đội tập sự ti ti vệ đến cửa. Đang làm nhiệm vụ ti vệ lập tức hướng hắn cúi người thi lễ. Kinh thính mệnh tùy ý khoát tay một cái. Hình như là bởi vì uống rượu duyên cớ, Hắn không có mới vừa thấy Diêu Vô Ngân thời điểm như vậy khẩn trương. Các ngươi trở về đi thôi. Một hồi bệ hạ bữa tối đi lên ta tự mình kiểm tra. Một đám người lần nữa cúi người thi lễ. Sau đó rời đi ngủ bên ngoài cửa cung. Là Kinh Thính Mệnh ở bên ngoài sao? Trong phòng truyền tới một tiếng lười biếng lại già nua vô lực thanh âm. Kinh Thính Mệnh hiển nhiên sợ hết hồn. Bả vai cũng khẽ run một tí. Nhưng là rất nhanh liền hết sức giọng bình tĩnh như thường trả lời. Hồi bệ hạ, là có nô tỳ bên ngoài. Sư phụ ngươi đâu? Bệ hạ, sư phụ ta đi cách ngựa thành. Hắn tuân lệnh giám sát quân tình. Hả, hắn cầu ta đi, ta ngược lại là quên. Ngươi vào đi. Kinh Thính Mệnh sắc mặt hơi có chút phát trắng. Dựa theo nguyên định xong kế hoạch, hắn và Diêu Vô Ngân muốn cùng nhau đi vào đưa bữa tối. Diêu Vô Ngân tìm cơ hội đối với Hoàng đế ra tay. Nhưng mà hiện tại, Kinh Thính Mệnh cảm thấy thời cơ so vào thiện thời điểm có thể còn muốn tốt. Cho nên hắn tạm thời thay đổi kế hoạch. Hắn cho Diêu Vô Ngân một cái ánh mắt, tỏ ý hắn theo kịp. Diêu Vô Ngân gật đầu một cái, sửa sang lại một tí quần áo, không để cho vậy cầm ích giã đao dấu vết lộ ra. Kinh Thính Mệnh vào cửa. Lão hoàng đế trong phòng khói mù lượn lờ. Diêu Vô Ngân suýt nữa ho khan đi ra. Hắn không biết cái loại này hơi khói là cái gì. Nhưng mà nghe có chút dị thơm. Còn có chút để cho người buồn nôn. Hắn không biết vật này gọi quỷ ghiền cao. Là từ phía nam hải phận ra cầu lập quốc truyền tới đồ. Có thể để cho người ghiền. Hơn nữa kiêng trừ không hết. Vật này là Lưu Sùng Tín hiến tặng cho hoàng đế. Hoàng đế hiện tại đã không thể rời bỏ. Mỗi ngày đều phải hút. Vào giờ khắc này, Diêu Vô Ngân thấy được cái đó nằm ở trên long sàng lão hoàng đế. Người mặc áo ngắn khâm. Áo nút thắt còn không có cài chắc. Cái đó tóc bạc hoa râm tuổi già sức yếu gầy đét như củi. Trên mặt đều là nếp nhăn. Lúc nói chuyện có thể thấy răng cũng đã gần muốn rụng không có người. Chính là hoàng đế. Hoàng đế hẳn là cái bộ dáng này sao? Lão hoàng đế bị cung nữ bên cạnh đỡ ngồi dậy. Hắn nhìn sắc mặt vàng khe. Trong miệng không có mấy cái răng. Hơn nữa còn không phải như vậy lão rớt cảm giác. Bởi vì còn có mấy cái răng đều là đen thùi lùi. Cái này mấy cái răng vậy gãy một nửa. Giống như là rửa nát như nhau. Hoàng đế dáng vẻ giống như là một cái nương nhờ nhân gian không chịu rời đi lão quỷ. Còn ăn cắp nhân gian quyền lực trí cao vô thượng. Sư phụ ngươi lúc nào trở về à? Ta có chút nhớ nhung hắn. Hoàng đế khàn giọng hỏi một câu. Kinh Thính Mệnh vội vàng trả lời. Bệ hạ, sư phụ ta hắn hôm qua mới rời đi đô thành. Lúc này sợ còn chưa tới cách ngựa thành đây. Hoàng đế giống như là đã rất chậm chạp. Hắn suy nghĩ sau một hồi nói. Ta muốn hắn, để cho hắn trở về đi. Cần gì phải đi bên ngoài phong thủy ngày chiếu? Chẳng lẽ ở trong cung phụng bồi ta không tốt? Kinh Thính Mệnh vội vàng cúi người nói. Bệ hạ, sư phụ hắn là tuân lệnh đi giám sát quân tình. Hoàng đế hừ một tiếng. Rõ ràng chính là muốn tránh trước ta thôi. Tuân lệnh là ai chỉ? Còn không phải là ta. Ta có thể để cho hắn đi là có thể để cho hắn hồi. Ồ, bên cạnh ngươi người là ai? Thế nào thấy không có gặp qua tựa như? Kinh Thính Mệnh nói, bệ hạ, hắn là tập sự ti mới lên người. Nguyên bản tại địa phương trên làm việc, bởi vì võ nghệ không tầm thường. Hơn nữa làm việc chững chạc cẩn thận, cho nên bị sư phụ điều nhập kinh thành. Sư phụ nói, hắn tạm thời rời đi đô thành, lại không yên tâm bệ hạ, cho nên phải tăng cường một tí tập sự ti người phòng vệ. Hoàng đế thở dài. Ta có thật nhiều cái huynh đệ ruột, nhưng là ta vẫn luôn biết, ta những huynh đệ kia liền muốn cướp đi ta giang sơn. Chỉ có Lưu Sùng Tín là thật cầm ta làm huynh đệ. Chỉ có hắn, hoàng đế giống như là quên cái gì, hoặc như là đang suy tư cái gì. Một lát sau hắn hỏi Kinh Thính Mệnh, sư phụ ngươi đâu? Diêu Vô Ngân ngẩn ra, người trước mặt này, thật sự là hoàng đế, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.